Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, trang 967. Phù công tử gần nhất hẳn là sẽ ở Lục Phiến Môn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nếu là có thời gian nói, liền hỗ trợ nhiều chiếu cố một chút, rốt cuộc ta cảm thấy nhị vị quan hệ hẳn là cũng đã rất chín. Giang Liên Hoán trên mặt cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói, trong lén lút lại truyền âm cho Hoa Vinh Nguyệt nói, hảo hảo chiêu đãi, vị này chính là Thật công tử ca. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng có chút mạc danh muốn cười, nàng tổng cảm thấy Giang Liên Hoán vừa mới như là đang nói mát. Bất quá nghe ngữ khí lại không giống như là nói mát. Còn có, bọn họ quan hệ rất thục, gì đó. Chẳng lẽ Giang Liên Hoán không biết hai người đã từng xuất sắc chuyện xưa, sao? À, đúng rồi, Giang Liên Hoán bị mất chức, cho nên những cái đó tương đối cao cấp một chút hồ sơ hắn hẳn là đã nhìn không tới. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới này một vụ, Phù Giang cả người cứng đờ không được. Hắn đã nhận ra tới đối diện người chính là cái kia, Dịch Nguyệt. Đối với lại một lần nhìn thấy hắn, hơn nữa vẫn là tại như vậy đột nhiên dưới tình huống. Phù Giang trong đầu vẫn là một mảnh ngốc. Hai người đã từng ở Hoa Sơn Thượng phát sinh quá những cái. Đó sự hiện lên ở hắn trong đầu. Hắn còn thọc đối phương một đao tới. Ngươi, gần nhất thân thể thế nào? Ngốc một lúc sau, Phù Giang đột nhiên nhảy ra tới như vậy một câu. Ân. Giang Liên Hoán đem đầu chuyển qua tới. Trên dưới nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt, ngươi bị thương? Không có, Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt, phủ nhận, chỉ là ở trên núi thời điểm thân thể có chút không thoải mái, nga. Vậy là tốt rồi, Giang Liên Hoán gật gật đầu nói, ta còn có việc, hai người các ngươi trước trò chuyện, ta đi một chút sẽ về tới, hắn trải qua Hoa Vinh Nguyệt bên người thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt lập tức đem hắn ngăn cản xuống dưới nói. Từ từ, ngươi trước nói cho ta. Hắn rốt cuộc, ngươi không phát hiện hắn mặt tương đối giống ai sao? Giang Liên Hoán đối với Hoa Vinh Nguyệt chớp chớp mắt, sau đó bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nga, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên. Đại nhân gặp ngươi thời điểm trước nay đều là cách bình phong. Hắn nói xong câu này không đầu không đuôi nói lúc sau liền rời khỏi, chỉ còn lại có Hoa Vinh Nguyệt một người đứng ở chỗ này. Phù Giang ở Giang Liên Hoán đi rồi lúc sau, nhìn Hoa Vinh Nguyệt mạc danh đánh một cái run run nói. Ta đi trước thu thập đồ vật. Ngươi cùng hắn trước liêu. Nói, hắn liền vội vàng chạy đi ra ngoài, đem run cùng cái sàng giống nhau tiểu mập mạp giữ lại. Lý Tường Lực nhìn Hoa Vinh Nguyệt, một bộ thấy chết không sờn cảm giác, hắn tâm nói xong xong rồi. Sinh thời hắn cư nhiên cùng Hoa Diện đại nhân cùng ở một phòng. Đây là muốn trực tiếp chết ở chỗ này tiết tấu a. Hoa Vinh Nguyệt còn lại là không quan tâm tiểu mập mạp nghĩ như thế nào. Nàng ngồi ở trên ghế, đột nhiên minh bạch phía trước người kia nói, khiến người chán ghét, người là ai? Nguyên lai là Phù Giang a. Nàng lâm vào trầm tư, thuận miệng tiếp nhận tiểu mập mạp đưa qua một ly trà. Nghĩ Quách Tu ở trên núi nói qua câu nói kia, hảo hảo xem hảo Phù Giang, xem ra nàng nói không chừng cũng biết chút cái gì, mới có thể hảo tâm cấp Hoa Vinh Nguyệt nhắc nhở câu nói kia. Này Phù Giang, sợ là cái chính thức công tử ca. Cùng cái kia tổng ở bình phong mặt sau, đại nhân, khuôn mặt rất giống. Kém cỏi nhất cũng đến thế tử đi, khó trách người này tính tình kém như vậy. Nguyên lai nhân ra là cải trang vi hành, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ vừa mới Phù Giang rời đi bóng dáng. Còn có Giang Liên Hoán cười hỏi nàng nói, suy đoán rất có khả năng Phù Giang ở Lục Phiến Môn báo cáo cũng không có nói lời nói thật, vì cái gì? Nàng sẽ như vậy đoán, bởi vì nàng báo cáo cũng không có nói thật, trên núi gặp được sự tình quá nhiều. Không thể nói cũng quá nhiều, Hoa Vinh Nguyệt Hoa Sơn lúc này đây báo cáo là nam nhân kia thủ hạ giúp nàng viết. Nàng thậm chí đều không có thấy quá nội dung, người này nếu dựa theo thân phận tới nói. Tuyệt đối là Hoa Vinh Nguyệt cùng trận doanh người. Hoặc là nói khả năng chính là Hoa Vinh Nguyệt tương lai yêu cầu hiệu lực chủ công. Nếu Hoa Vinh Nguyệt không đối hắn sinh ra cái gì chán ghét chi tình nói. Như vậy nàng hẳn là vô điều kiện hiệu lực với người này, hảo thủ đoạn a. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ đến, trách không được ở trên núi thời điểm, nam nhân kia rõ ràng có thể viết ra tới vô số kịch bản. Lại cố tình một hai phải làm phù giang chém thượng nàng như vậy một đao, kia một đao giống như là một cái lệch trời giống nhau, trực tiếp cắt mở Hoa Vinh Nguyệt cùng phù giang khoảng cách. Thậm chí Hoa Vinh Nguyệt hiện tại nhìn Phù Giang, trong lòng còn sẽ có mơ hồ không thoải mái, lần đó Hoa Sơn chi lữ. Cố ý đem hai người an bài tới rồi cùng nhau, kỳ thật nói không chừng đều là cái kia, đại nhân, kế hoạch. Có lẽ là vì làm Hoa Vinh Nguyệt cùng tiểu thế tử bồi dưỡng một chút cảm tình. Tương lai hảo danh chính ngôn thuận phụ tá đối phương. Hiện tại mắt thấy hết thầy cũng đều thành không, bất quá. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nở nụ cười. Này thế tử, ở nào đó ý nghĩa tôi nói thật đúng là chính là ngốc bạch ngọt, quá mức một chút a, cái này đảo hào. Chỉ sợ nàng nếu không dựa theo nam nhân kia ý nguyện phản chiến nàng. Thậm chí cũng không có chết, nàng ở cái này tập đoàn địa vị cũng sẽ không quá cao, cho nên... Nàng hiện tại liền phản bội danh chính ngôn thuận lý do đều có, chương 534 điên cuồng khuếch. Trương Phù Giang từ khi ngày đó thấy Hoa Vinh Nguyệt lúc sau liền luôn là túng tàn nhẫn. Nhưng trên thực tế kế tiếp vài thiên, hai người đều không có chạm qua mặt, hắn đối này hơi chút yên tâm một chút. Tiện đà bỗng nhiên nghi hoặc Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì hiện tại không có việc gì. Còn về tới Lục Phiến Môn. Bất quá Lục Phiến Môn bên trong hắn không hiểu sự tình quá nhiều. Phù Giang tuy rằng đối này có chút nghi hoặc, nhưng cũng gần chỉ là nghi hoặc mà thôi. Cũng không có tâm tư đi hỏi người khác. Hoa Vinh Nguyệt ngày đó gặp qua Phù Giang lúc sau liền tận. Lực trốn tránh hắn đi rồi. Nàng sau lại trở về thấy nam nhân kia thời điểm. Trên đường tổng cảm thấy gặp được mỗi người tươi cười đều mang theo thâm ý. Nàng cũng rất kỳ quái. Phù Giang người này cư nhiên không có đối nàng hạ cái gì tàn nhẫn tay. Vốn dĩ nàng cho rằng Phù Giang nhất định sẽ muốn đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Nàng càng không nghĩ. Tới chính là Phù Giang sở dĩ buông tha nàng. Hơn nữa đối nàng vẫn luôn mang theo một loại né tránh thái độ. Chủ yếu là bởi vì hắn nghĩ lầm Hoa Vinh Nguyệt ở bị hắn thọc thương về sau. Lại cứu hắn. Lúc này chân chính cứu Phù Giang tiểu mập mạp đang ở hắn bên người thu thập tình báo. Mà Hoa Vinh Nguyệt còn lại là cần cẩn trọng trọng ở nam nhân kia nơi này thu thập tình báo. Hết chương.